Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1333. Chương 1333. Vạn Giới Thiên Tung. Mê vụ thế giới chân tướng. Đại thiên thế giới, Thiên Đế Đại Lục, cái gọi là Thiên Đế Đại Lục, vị khắp cả đại thiên thế giới trung tâm nhất, cũng chính là lúc trước Bắc Hoang Chi Khâu vị trí. 2 năm trước, Chu Thiên Đế cùng vực ngoại tộc Thiên Tà Thần ở đây quyết chiến, đem Bắc Hoang Chi Khâu cùng chung quanh trên 100 cái đại lục toàn bộ đánh nát thành hư vô. Chiến hậu, Chu Thiên Đế không đành lòng đất này biến mất, thi triển vô thượng thần thông, một lần nữa đã sáng tạo ra một khối diện tích so sánh với 100 khối phổ thông đại lục còn muốn lớn siêu cấp đại lục, mệnh danh là Thiên Đế Đại Lục. Bây giờ, Thiên Cung Ba Thập Tam Trọng Thiên bên trong Thượng Thánh Đại La Thiên, Thượng Thanh Ly Hận Thiên, Thái Thanh Đại Xích Thiên, Ngọc Thanh Vũ Dư Thiên, cái này tứ đại đều ngày đều tọa chấn với Thiên Đế Đại Lục trên không, điều khiển toàn bộ đại thiên thế giới. Lúc này, Thượng Thánh Đại La Thiên, Ngọc Hoàng Cung bên trong, lúc này Chu Thần chính trong cung bồi tiếp một người dáng dấp tinh xảo, tựa như một cái búp bê giống nhau tiểu nữ hài nhi chơi chơi trốn tìm. Cô bé này 10 phần cổ linh tinh quái, tại không trung không ngừng bay loạn, thậm chí còn thỉnh thoảng xuyên toa không gian, để phụ trách mang hài tử Chu Thần nhức đầu không được. Tiểu nữ hài nhi tên là Chu Kỳ, là Chu Thần cùng Lăng Thanh Trúc nữ nhi, năm nay vừa mới 2 tuổi, nàng xuất sinh ngày, vừa lúc là Thiên Tà Thần bị Chu Thần chém giết lúc. Có thể là phụ mẫu gen cùng huyết mạch đều quá cường đại. Nhỏ Chu Kỳ từ xuất sinh bắt đầu liền nắm giữ lấy khá cường đại lực lượng, đến bây giờ 2 tuổi thời điểm, thực lực của nàng đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn tình trạng. Xuyên qua hư không, triệu hoán chí tôn pháp tướng, thi triển linh lực sơn nhạc chờ chút, địa chí tôn cường giả nên sẽ thần thông, nhỏ Chu Kỳ mọi thứ tinh thông. Ha ha ha, phụ hoàng, ta bắt đến ngươi. Nhỏ Chu Kỳ từ Chu Thần phía sau hư không chui ra ngoài, 2 cái tay nhỏ bắt lấy Chu Thần trên đầu mang theo tử kim quan, nắm chặt được Chu Thần tóc đau quá, ta nữ nhi ngoan, đụng nhẹ a. Chu Thần luống cuống tay chân đem cưỡi trên đầu hắn nhỏ Chu Kỳ kéo xuống đến, ôm vào trong ngực, hứa hẹn một đống lớn ban thưởng. Này mới khiến cái này hoạt bát phần tử quấy rối an phận xuống tới. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lưu quang từ bạo bắn mà đến, đứng tại Ngọc Hoàng Cung đại điện cửa bên ngoài, hóa thành một cái quỳ một chân trên đất áo trắng cung nữ. Cung nữ trên mặt che mạng che mặt, toàn thân tràn đầy một loại khí tức phiêu dật, nhưng kỳ thật lực liền nhỏ Chu Kỳ đều không bằng. Chỉ có chí tôn cấp bậc, nàng là Ngọc Hoàng Cung thị nữ, cũng đồng dạng là Thiên Cung tổ chức tình báo, Thiên La Địa Võng thành viên. Thiên Đế bệ hạ, chúng ta tìm tới Càn Khôn Thiên Tôn Lâm Động đại nhân. Thị nữ thanh âm hơi mang hưng phấn nói, nàng biết tìm tới Võ Tổ Lâm Động là loại nào lớn một kiện công lao, đầy đủ để nàng thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Từ chí tôn một đường tu luyện tới thiên chí tôn. Cái gì? Các ngươi tìm tới Lâm Động rồi? Chu Thần cả kinh hơi kém đem nữ nhi trong ngực ném đi. Chợt trong lòng rất là vui sướng. Quả nhiên là trời không phụ người có lòng. Mấy năm qua điều động số lượng hàng trăm ngàn cường giả tại Vô Tận Hạ Vị Diện cùng chư thiên vạn giới tiếp tục không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được lúc trước mất tích 3 người một cái. Lâm Động tìm được, cái kia Tiêu Viêm cùng Thanh Diễn Tĩnh có lẽ cũng không xa. Sau một ngày, Thiên Đế cấm khu, mảnh này cấm khu kỳ thật liền là lúc trước khối kia vô pháp thanh lý không gian 2 chiều. Khối khu vực này bị 10 vạn thiên binh, hơn ngàn thần tướng, 8 vị thiên chí tôn cùng 3 tòa thiên cung cứ điểm phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng không ngoại lệ. Mà Lâm Động chính là ở đây nhanh cấm khu chung quanh, bị phát hiện, lúc này, chú đóng ở cấm khu phụ cận một tòa thiên cung trong cứ điểm. Chu thần ngay mặt sắc âm trầm nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh, mà lại hình thể hư ảo Lâm Động, người phát hiện hắn thời điểm, hắn liền đã dạng này sao? Chu thần lạnh lùng nói, đúng vậy, bệ hạ, một bên Phí Lôi cúi đầu, cung kính hồi đáp. Với tư cách Chu thần già thành viên tổ chức, Phí Lôi bây giờ cũng đột phá thiên chí tôn, trở thành cấm khu 10 vạn thiên binh thống soái. Lâm Động chính là tại hắn lệ thuộc trực tiếp khu trực thuộc bị phát hiện. Sở dĩ Lâm Động đến cùng là gặp cái gì, thế mà bị đánh thành linh hồn thể, hoàn hư yếu thành dạng này. Chu thần nhìn trước mắt chỉ còn lại hư ảo linh hồn thể, nhục thể đã hủy hết Lâm Động, không khó tưởng tượng hắn chỗ gặp phải cực khổ. Bệ hạ, trên thực tế, Lâm Động thiên tôn bị phát hiện thời điểm, bên người là có một nữ tử, tựa hồ cùng Lâm Động thiên tôn quan hệ mật thiết, nữ tử này bây giờ còn đang thiên cung cứ điểm bên trong. Tối hôm qua còn tới thăm nhìn qua Lâm Động thiên tôn một lần. Phí Lôi cúi đầu hồi đáp. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhíu mày, nói, tuyên nàng tới gặp, ta muốn biết, đồ đệ của ta đến cùng tại sao lại biến thành dạng này. Mặt khác, Chu thần dừng một chút âm thanh, tiếp lấy hạ lệnh, phái người đến thần hà vũ trụ thiên sứ thành, mượn một cái thần thánh tinh luyện kim loại lô, dùng để khôi phục Lâm Động linh hồn cùng nhục thể. Lập tức, tuân lệnh, cùng lúc đó, một cái tối tăm mờ mịt mê vụ thế giới bên trong, Thanh Diễn Tĩnh cưỡi linh lực ngưng tụ linh mã, tại một đầu rộng lớn trên đường cái chậm ung dung hành tàu. Mà tại bên cạnh nàng, một vị cưỡi tại một đầu uổng phí mập lợn trên thân, nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ, chính một tay cầm một người cao ma trưởng, một tay cầm một khối cũ nát địa đồ, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu. Thế nào, địch, sóng, kéo, tìm tới sợ hãi ma vương hang ổ sao? Thanh Diễn Tĩnh nhàn nhạt hỏi, đại nhân ngài hơi chờ. Khối địa đồ này quá cũ nát, ta cần phải cẩn thận phân rõ. Thật có lỗi đại nhân, ta có phải là rất vô dụng hay không? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng lên, một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Giờ phút này tích đầy hơi nước, nhìn tùy thời đều có thể khóc thành tiếng. Tốt tốt, không có trách ngươi, ngươi chậm rãi nghiên cứu. Không vội, Thanh Diễn Tĩnh bất đắc dĩ sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ. An ủi, từ khi Thanh Diễn Tĩnh bị ép tiến vào cái này mê vụ thế giới về sau, tại dài đến thời gian một năm bên trong, nàng căn bản không tìm được bất luận cái gì còn sống sinh linh. Chỉ có khắp nơi trên đất tử linh sinh vật cùng du tẩu xác thối. Ngẫu nhiên còn có một số tựa hồ trải qua nhân thể cải tạo. Nhìn người không ra người yêu không yêu buồn nôn đồ vật. Thẳng đến nàng tiến vào một vùng núi về sau, mới cuối cùng phát hiện một nhân loại khu quần cư. Những nhân loại này rõ ràng là tại ẩn nấp, sợ người khác phát hiện. Thanh Diễn Tĩnh dùng mấy ngày thời gian mới dùng nắm đấm cùng linh trận thắng đến bọn hắn, tín nhiệm. Sau đó, nàng biết được thế giới này chân tướng. Thế giới này, vốn là một cái bình thường thế giới. Thổ địa rộng rãi, sản vật phong phú, sinh sống trên thế giới này nhân loại lấy ức kế số. Còn có thật nhiều tu luyện ma lực cường giả. Bọn hắn thành lập rất nhiều vương quốc đế quốc, để toàn bộ thế giới phồn thịnh vô cùng. Nhưng mà, một ngày nào đó, tai nạn giáng lâm, từ trên trời giáng xuống 7 tòa pháo đài, 7 cái ma vương, vì toàn bộ thế giới mang đến vô tận tai nạn, bọn hắn lợi dụng nhân loại loại ác ý cảm xúc, đem vô số nhân loại chuyển hóa thành hôi thối xác thối cùng khô lâu quái. Hình thù kỳ quái ác ma, thậm chí các loại yêu linh, bọn hắn sáng tạo người chết đại quân, đến công hãm người sống quốc độ. Thế là, thế giới này luân hãm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.